Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, tham kiến tiền bối. Tác giả, Cung Tam, thực hảo, Hoàng Đô sự tình ta sẽ giải quyết. Bất quá, trước mắt kia mấy cái thôn lửa xém lông mày, nên do ai tới giải quyết đâu. Cổ Dương lời nói được mềm nhẹ, nhưng là nghe vào Tống Thiên Ân trong tai. Chính là giống như thể Hồ Quán Đỉnh, không có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng nói, ta tới giải quyết, thỉnh đại hiệp yên tâm, ta nhất định đem kia mấy cái thôn sự tình xử lý tốt. Nghe được Tống Thiên Ân cam đoan, Cổ Dương vẻ mặt là một mạt cười lạnh chi ý, mở miệng nói, ta sẽ phóng một sợi thần thức ở ngươi trong đầu, ngươi nếu là dám có bất luận cái gì vượt rào động tác. Ta khiến cho ngươi giống phóng pháo hoa giống nhau. Trực tiếp nổ tung. Minh bạch sao? Minh bạch. Tống Thiên Ân vội không ngừng gật đầu. Trong lòng là tràn đầy chua xót. Chính là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tống Thiên Ân cũng là không thể nề hà. Cổ Dương duỗi tay vừa kéo chỉ thủ, quay đầu rời đi trong phòng. Dư lại Tống Thiên Ân một trận ở trong phòng đau đến lan lộn. Cổ Dương nhưng không rảnh cho hắn ngăn đau. Khắp nơi nhìn lại, Huyền Nhược chính ngồi xổm một cái bàn thượng ăn điểm tâm. Tú bà cũng là không dám chậm trễ nàng, tùy ý nàng ăn, nhìn Huyền Nhược giống như thực thích bộ dáng. Cổ Dương trên mặt là một mạt cười nhạt, ném một bao bạc cấp Tú bà, mở miệng nói, lại đem này toàn bộ trên đường sở hữu điểm tâm, mỗi loại đều cho ta đóng gói đưa lại đây. Tú bà nghe được kia lời nói thời điểm còn không muốn. Chính là vừa thấy đến bạc, lập tức là đôi mắt đều thẳng. Lập tức triệu tập trong tiệm sở hữu tay đấm, làm cho bọn họ đi cấp mua điểm tâm. Phải biết rằng, Cổ Dương cấp Tú bà bạc, đừng nói là điểm tâm, chính là muốn đem toàn bộ phố mua tới, kia đều là dư giả. Thừa dịp chờ điểm tâm thời gian, Cổ Dương cũng thuận tiện làm Tú bà đi thông chi thành chủ phủ người. Bằng không cái kia thành chủ đau chết ở nơi này, cũng không phải là sự tình tốt. Nửa canh giờ lúc sau, Cổ Dương trước mặt đã là xếp thành tiểu sơn dường như điểm tâm. Quả thực làm Huyền Nhược cao hứng nhảy dựng lên. Nếu không phải lòng tự trọng quấy phá, thẹn thùng Huyền Nhược ôm Cổ Dương thân hai khẩu đều là có khả năng. Đi ra ngoài sẽ xuân lâu, Huyền Nhược một đường là nhảy nhót, nhưng thật ra thần phong, nhìn như là một bộ có tâm sự bộ dáng. Cổ Dương, có lẽ hoàng thành người trong cũng đều không phải là tất cả đều là người xấu. Tới gần khách điếm, Thần Phong vẫn là nói. Cổ Dương lúc này mới nhớ tới, Thần Phong tựa hồ chính là từ hoàng thành trung lại đây. Mà vừa rồi chính mình nửa canh giờ bên trong đã đem hoàng thành mắng cái biến. Nhìn thoáng qua Thần Phong, Cổ Dương trầm giọng nói, ngươi là tưởng nói, ngươi không phải người xấu đi. Thần Phong trần chờ một lát, trung quy vẫn là nói, ta không dám nói như vậy. Đang ở hoàng thành giữa, không màng quanh mình bá tánh an nguy, so với kia chút không làm ác nhân càng đáng sợ. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, Thần Phong sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Trầm mặc hồi lâu, lúc này mới hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Thần Phong sửng sốt một chút, lúc này mới nói, ngươi cùng ta trở về thấy một mặt sư phó đi. Sư phó tuy rằng không hỏi thế sự, nhưng nếu là như thế quan hệ đến bá tánh dân sinh việc, sư phụ sẽ không thoái thác. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, Thần Phong sẽ ở như thế thời khắc, nói ra nói như vậy tới. Đáy mắt là một mặt bình tĩnh chi sắc, trần chờ một lát, trung quy là gật đầu. Cổ Dương tiếp cận Thần Phong lúc ban đầu mục đích, cũng chính là vì hắn cái kia sư phó. Hiện giờ Thần Phong nói ra vấn đề này, Cổ Dương tự nhiên là sẽ không thoái thác. Nghỉ ngơi một ngày lúc sau, ngày kế sáng sớm, ba người lúc này mới khởi hành. Tiền Tam con khoái mã, nhưng thật ra không cần quá mức chói mắt lên đường. Nửa tháng lúc sau, ba người một đường tiến vào một tòa núi lớn giữa. Căn cứ Thần Phong giới thiệu, nơi này là Lộc Sơn, là khoảng cách hoàng thành gần nhất một ngọn núi, cũng là Thần Phong sư phó ẩn cư địa phương. lọt vào tai nghe chim hót. Nơi này hoàn cảnh xác thật không tồi. Có lẽ cũng là quá mức tiếp cận nhân tộc nơi tụ cư nguyên nhân. Nơi này dị thú cấp bậc đều là không cao. Nhưng thật ra làm Cổ Dương tỉnh một tia lo lắng. Một đường đi trước, thần phong ở chỗ này sinh hoạt thời gian tựa hồ không ngắn. Đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Mãi cho đến đỉnh núi phụ cận, lúc này mới thấy được một gian tiểu trúc ốc. Trúc ốc bên ngoài trồng trọt một ít đương quý rau dưa. Còn có hoa mai điểm điểm rơi vào không trung, làm người cảm thấy nơi này có khác một phen phong vị. Sư phó, Đồ Nhi mang theo hai vị bằng hữu tới xem ngài. Thần Phong đứng ở trúc ốc cửa, dương giọng một lời nói. Cổ Dương cùng Huyền Nhược cũng là chăm miệng một lời nói. Cổ Dương tham kiến tiền bối. Môn chưa khai, một đạo thân ảnh đã từ trong phòng ra tới. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Cổ Dương phương hướng. Lâu dài chưa từng nói chuyện, Thần Phong cùng Huyền Nhược đều là vẻ mặt không rõ nguyên do chi sắc. Chỉ có Cổ Dương như cũ bình tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái giống như vạn năm. Cổ Dương tuy rằng bị đánh tan vũ lực, nhưng là trên người thiên đạo vận hành như cũ là tồn tại. Huống chi còn có thiên đạo ở ngoài vô đạo thân thể thêm vào. Càng thêm làm Cổ Dương trên người thiên đạo vận hành có vẻ cực kỳ huyền ảo. Người khác cấp bậc, còn không đến mức phát hiện Cổ Dương đặc thù. Nhưng là Cận Vân Phong là quy tắc cảnh cường giả. Cùng chi thiên đạo liên hệ đã chặt chẽ. Đối mặt Cổ Dương, thế nhưng mặc danh sinh ra một loại chính mình làm con kiến. Đối mặt mênh mông thiên đạo cảm giác. Hồi lâu lúc sau, Cổ Dương nhắm hai mắt lại. Nên biết đến, hắn đều đã biết. Lặng yên không một tiếng động thấy rõ Cận Vân Phong cả đời. Phỏng chừng chỉ có Cổ Dương làm được đến. Mà ở Cổ Dương nhắm mắt khoảnh khắc, Cận Vân Phong cũng là thanh tỉnh lại đây. Cùng chi Cổ Dương vừa rồi đối diện huyền ảo lực lượng, làm Cận Vân Phong lâu dài chưa từng buông lỏng khống chế cảnh cái chán. Bỗng nhiên có một tia buông lỏng ý vị. Trước nay đều là Vân Đạm Phong khinh Cận Vân Phong. Trên mặt hiện ra một mặt vẻ khiếp sợ. Làm Thần Phong không cấm nghi hoặc hỏi. Sư phó ngươi không sao chứ? Cận Vân Phong cấp Cổ Dương hành lễ. Lúc này mới nhìn về phía Thần Phong nói. Nói cho Cổ Dương thân phận của ngươi. Nếu là có thể, cùng Cổ Dương làm cả đời huynh đệ đi. Hy vọng này không phải trèo cao. Lão hủ cuộc đời này cũng chính là này một cái đệ tử. Những lời này là đối với Cổ Dương nói. Lần này thái độ, quả thực là thấp tới rồi bụi bậm bên trong. Cổ Dương nhìn thoáng qua trước mắt nghi hoặc Thần Phong. Ánh mắt chuyển hướng Cận Vân Phong nói. Ta đáp ứng ngươi, đa tạ trước. Cận Vân Phong nói một nửa, bỗng nhiên ý thức được cái gì, cuống quýt giấu đi nửa câu sau, chạm đến Cổ Dương thần sắc, thấy hắn không có tức giận bộ dáng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cổ Dương nhận thấy được trong thân thể hắn hơi thở bắt đầu khởi động đã ở thong thả thăng đến đỉnh. Tùy theo mở miệng nói, ngươi đi vào trước tăng lên đi, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Cận Vân Phong trên mặt là một mặt cảm kích chi sắc. Không dám mở miệng tiết hơi thở. Khẽ gật đầu. Sau đó đi vào trong phòng. Cổ Dương nhìn thoáng qua nghi hoặc tràn đầy Thần Phong cùng Huyền Nhược. Nhẹ giọng nói. Chiếu cố hảo Huyền Nhược. Ta sau đó trở về. Nói xong lúc sau. Không chờ Thần Phong hỏi. Cổ Dương cũng đã rời đi. Trong ánh mắt có chút dãy giụa. Hiển nhiên Thần Phong đối với Cổ Dương giấu giếm sự tình rất là quan trọng. Bất quá nửa ngày thời gian, Cổ Dương cũng đã từ trúc ốc trung ra tới. Cận Vân Phong hơi thở đã ổn định, lúc sau phải nhờ vào chính hắn đi củng cố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.